Chương 541, không hại người, vì tiểu thất thuần sữa bò tăng thêm. Mục Dương tự cho là chính mình đoán được đáp án, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, sau đó thu lại cỗ này phóng đạn không bị trói buộc khí tức. Vốn là cho là ngươi cùng cao nhân chỉ là tiền tài giao dịch, hiện tại xem ra nguyên lai chúng ta là đồng hành a. Ngươi ở chỗ này chờ ta là bởi vì sư phụ ngươi đã nói với ngươi chuyện của ta cái kia không biết hắn lão người ta ở nơi nào, có thể hay không mời ngươi thay mặt dẫn kiến một chút hắn mang theo một ít mong đợi hỏi. Muốn gặp sư phụ ta Giang Tiểu Bạch nhíu mày nhìn về phía hắn. Đây là tự nhiên, cao nhân pháp lực há lại ta chờ có thể sánh vai hắn chế ra phủ châu ta xem, chính là nghèo ta cả đời lực lượng cũng khó có thể đạt đến tiêu chuẩn 1/3. Cao nhân quả nhiên chính là cao nhân A. Mục Dương nói liền thở dài một phen. Có thế Giang Tiểu Bạch lại là phịch một tiếng đem chén để lên bàn, cười lạnh, có thế ngươi làm như vậy ác đa dạng người, sợ là sư phụ ta căn bản không nguyện ý gặp ngươi đâu. Ngươi đang nói cái gì? Mục Dương sửng sốt một chút, liên tục không ngừng hỏi. Giang Tiểu Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nếu không biết lai lịch của ngươi, sư phụ ta như thế nào lại nhường ta trong này gặp ngươi? Ngươi vận dụng tà thuật hại qua không ít người đi. Quả thật có thế yên tâm thoải mái, không sợ bị thiên phạt sao? Hắn nói mình có sư phụ, kia nàng liền ngầm thừa nhận có đi. Có cái sư phụ để ép trận, có lẽ hắn còn có thể thu hồi khác tiểu tâm tư. Để cho mình bảo trì một điểm thần bí, tại đối mặt không cách nào khống chế người hoặc sự tình lúc đều là lợi nhiều hơn hại. Này làm sao có thế về phần bị thiên phạt đâu? Ngày đó cu nở dê qua nở quá rộng Mục Dương có chỉ chốc lát kinh ngạc, sau đó liền bật cười, lại nói. Ta cũng không có đã làm gì thương thiên hại lý đại ác sự tình, những cái kia không đáng giá nhắc tới tiểu phôi sự tình ngược lại là có làm qua. Chưa từng làm thương thiên hại lý chuyện ác. Giang Tiểu Bạch lặp lại một chút, nhìn hắn ánh mắt bắt đầu biến băng lãnh, cái kia tăng thêm lá bùa sau có thế thôi miên người chất gỗ vòng tay, còn có hướng có ngập trời vận thế hài tử trộm lấy khí vận sự tình, chẳng lẽ không phải xuất từ tay ngươi sao? Theo ý của ngươi? Cái này đều chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu phôi sự tình. Cao nhân liền cái này đều biết. Mục Dương giật mình, trong lòng phun lên một cỗ kích động. Cao nhân không hổ là cao nhân a, đây thật là quá lợi hại. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn thừa nhận sự tình là hắn gây nên, tâm chính là nhất định. Sở dĩ nói như vậy, mù mờ làm chủ, trong đó cu nở dê mang theo mấy phần suy đoán. Đi tới thế giới này lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch còn không có chân chính gặp được phi phàm người. Lần thứ nhất biết phi phàm người tồn tại, cũng là bởi vì bách tinh dây chuyền bên trong huyền cơ, lại sau đó chính là Ngô Tuyết Ngọc cùng mộ mộ chuyện. Bách tinh sự tình là một đại sư gây nên, mà Ngô Tuyết Ngọc tiếp xúc người kia cù nở dê họ mục, trùng hợp như vậy sự tình Giang Tiểu Bạch vẫn cảm thấy sẽ không là ngẫu nhiên. Nào có trùng hợp như vậy, cũng là phi phàm người, đều họ mục, đều là cái nam kỷ không nhỏ nam nhân hôm nay gặp lại Mục Dương, nàng liền nghĩ thử thăm dò hỏi một chút. Không nghĩ tới cái này hỏi một chút còn thật hỏi ra, Mục Dương vờ ơ y ma trực tiếp liền thừa nhận. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng tăng thêm lửa giận. Làm xuống loại sự tình này, Mục Dương lại không thèm quan tâm, ngược lại còn ẩn ẩn có loại hưng phấn làm việc tâm ngoan thủ là không từ thủ đoạn, bị chính mình chỉ ra sau còn không hề ăn năn ấy nay ý. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch rất hiện phẫn nộ, sắc mặt cu nở dê càng phát ra chìm. Mục Đại Sư, ngươi không cảm thấy ngươi làm những sự tình này rất quá đáng sao? Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn, nhắm thẳng vào vấn đề, chúng ta có thể tu luyện, sẽ thường nhân chỗ sẽ không bản sự, không phải để chúng ta cầm nó đến hại người ta biết ta cu nở dê không hại người A. Mục Dương vờ ơ y ma trực tiếp điểm gật đầu, rất kinh ngạc nhìn xem nàng, ta biết thủ đoạn xác thực không phải quang minh chính đại, cu nở dê dựa vào bọn chúng kiếm lời chút món tiền nhỏ hoa hoa, nhưng ta không có hại qua người. Cũng không thấy phải làm những sự tình này có cái gì quá phận cho A. Giang Tiểu Bạch như mày, không quá phận cái kia chất gỗ vòng tay là một đứa con gái muốn cầm đi lừa nàng mẹ ra nhiều năm tích góp, còn có, năm đó thịnh ra Nam Hải kia khí vận ngập trời, ngươi không chỉ có trộm lấy khí vận còn làm ra tổn hại hắn phúc vận sự tình, như thế mà còn không gọi là quá phận. Nàng nói xong, Mục Dương có một chút kinh ngạc, ngươi nói nàng muốn cái kia vòng tay là muốn gạt nàng mẹ ra tiền riêng có thế. Nàng lúc ấy nói với ta là nàng lão mẫu bị kia cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe bán hàng đa cấp chỗ lừa gạt, hận không thể lấy ra trong nhà sở hữu tiền cho người ta, lúc này mới xin giúp đỡ hỏi ta có biện pháp gì hay không có thể khiến người ta hồi tâm chuyển ý. Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe bán hàng đa cấp ta là hỏi rõ ràng nàng cần thiết công dụng, mới cho nàng chế cái kia vòng tay. Vòng tay dùng về sau sẽ để cho người hơi thích ngủ, hơn nữa tương đối dễ dàng nghe vào người kia khuyên nhủ, đối thân thể là không hao tổn. Mục Dương giải thích nói. Kia Vân Hương đâu? Giang Tiểu Bạch hỏi. Mục Dương sắc mặt mờ mịt, cái gì Vân Hương? Người đang cho tay nàng chơi thời điểm, không phải QNZ đồng dạng bán cho nàng QN cùng sử dụng Vân Hương sao? Chính là tăng thêm nguyên liệu, có thế càng lợi cho thôi miên. Ta chỉ có thể làm phụ. Ta cũng sẽ không chế cái gì Vân Hương A. Mộc Dương không chịu được cười, còn mang theo một ít bất đắc dĩ. Bất quá ngươi nói Vân Hương, ta tựa hồ nhớ kỹ nữ nhân kia chỗ vòng tròn bên trong có cái phu nhân mỗi lần tới tìm ta lúc trên người đều có một cỗ không thích hợp mùi thơm. Kia Hương nói không chừng chính là theo nàng nơi đó được đến A, cái kia phu nhân họ Tiền, ta có ấn tượng. Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là hắn tại vung nổi, thế nhưng là xem hắn thần sắc, cảm thấy nhưng lại không giống như là... Bất quá, họ Tiền phu nhân, nghe bộ dáng còn là đi tìm hắn khách hàng, cái này khiến Giang Tiểu Bạch nghĩ đến một cái chi tiết. Nô Tuyết Ngọc sở dĩ có thể tìm tới Mộc Dương, cũng là bởi vì có một cái phu nhân cho nàng đề cử. Không lẽ cái này phu nhân chính là vị kia họ Tiền nữ nhân trên người mình có kỳ dị Vân Hương, nói không chừng trong nhà chính là làm cái này, nếu như nói nàng sẽ bán cho Nô Tuyết Ngọc Vân Hương, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng kia mượn vận sự kiện kia. Ngươi muốn làm sao giải thích? Giang Tiểu Bạch lại hỏi. Hương trước tiên không nội vã, sau khi trở về gọi điện thoại hỏi một chút cứu cứu liền tốt, tả hữu vị kia tiền quý phụ cu nở dê chạy không đến đi đâu. Ngươi nói chuyện này là rất sớm, không sai biệt lắm đi qua gần 20 năm. Mục Dương nói rồi một lát nói, lại cảm thấy khác, thế là hút mạnh hai đại miệng đồ uống, lâu như vậy, nếu là đổi thành chuyện khác, ta chỉ định liền nhớ không được. Nhưng ngươi nói cái này ta khả năng cả một đời QNZ sẽ không quên ai, loại này người có đại khí vận, ta chỉ sợ cả đời này cũng liền chỉ có thể gặp như vậy một cái. Nói lên Bạch Tinh, Mục Dương có vẻ rất cảm khái. Giang Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Bạch Tinh sự tình, suy nghĩ một chút cũng là khiến người thổn thức, rõ ràng là một cái bị thượng thiên thiên vị khí vận nổ mạnh lớn phúc người. Nhưng lại hết lần này tới lần khác từ nhỏ đã bị rời đi khí vận. Nếu chỉ là chuyện gì thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là một mình hắn phúc vận bị chia làm một nửa bị chuyển rời đến Thịnh Hoàng, một nửa khác thì là bị trong cơ thể tà cổ tử trùng cho chuyển đến không biết tên địa phương đi.